sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểm tra sức khỏe là một việc quan trọng đối với bất kỳ học sinh nào. Hầu hết các trường học đều có yêu cầu về thể chất trong điều kiện nhập học từ chiều cao, giới tính đến cấp độ gen, không cho phép sai sót nào. Bạch Việt không biết có vấn đề gì, nhưng vẫn theo yêu cầu của giáo viên, sáng sớm đã đến bệnh viện. Hôm nay không có học sinh kiểm tra sức khỏe, nên bệnh viện vắng vẻ hơn nhiều. Sau khi hỏi thông tin từ quầy lễ tân, Bạch Việt tìm được phòng khám và làm lại các xét nghiệm theo quy trình. Các bước tiến hành giống như lần trước. Sau khi hoàn thành xét nghiệm cuối cùng, cậu ngồi dậy và hỏi. Bác sĩ, tôi có vấn đề gì vậy? Bác sĩ đứng trước màn hình, cầm sổ ghi chép, vẻ mặt nghiêm túc, dường như không nghe thấy câu hỏi của Bạch Việt. Bạch Việt, bác sĩ, à, bác sĩ lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía Bạch Việt. Xong rồi, cậu ra ngoài trước đi. Bạch Việt, còn vấn đề gì sao? Hay tôi về nhà chờ kết quả? Bác sĩ suy nghĩ một lát, nói. Chờ chút, tôi sẽ xác nhận lại với lãnh đạo. Cậu sang phòng đối diện chờ tôi. Xác nhận lại với lãnh đạo. Bạch Việt cảm thấy bất an, nhưng thấy bác sĩ đang bận, cậu không hỏi thêm mà ra khỏi phòng xét nghiệm. Phòng đối diện là phòng khám, chỉ có thiết bị y tế đơn giản và một máy tính. Dọc theo tường là một chiếc ghế sofa. Bạch Việt ngồi xuống sofa. Không lâu sau, cậu nhận được một tin nhắn. Là từ Lý Nhậm, sao hôm nay cậu trốn học vậy? Cậu có khỏe không? Bạch Việt nhắn lại, tớ không sao, hôm nay tớ đến bệnh viện. Hơn 10 phút sau, cửa phòng mở ra, bác sĩ vừa gọi cậu ở lại bước vào. Vẻ mặt bác sĩ không biểu lộ cảm xúc, tay cầm một tập hồ sơ màu xanh lam, cẩn thận đóng cửa lại. Xin lỗi, để cậu đợi lâu. Bác sĩ ngồi xuống trước mặt Bạch Việt, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ, Bạch Việt cảm thấy có điểm chẳng lành. Cậu hỏi, bác sĩ, tôi bị bệnh sao? Nghe câu hỏi, bác sĩ ngạc nhiên, rồi trả lời. Tuy trường hợp này rất hiếm gặp, nhưng không hẳn là bệnh. Nói chung, cậu xem cái này trước đã. Bác sĩ đưa tập hồ sơ cho cậu. Bạch Việt nhận lấy, mở ra, thấy bên trong là một chồng tài liệu đầy chữ. Trên đó là hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành, các chỉ số và tỷ lệ phần trăm hormone. Cậu lật từng trang, đến trang cuối cùng. Tuy không hiểu hết nội dung chuyên ngành, nhưng cậu hiểu được phần kết luận. Cậu từ từ ngẩng đầu, nhìn bác sĩ. Alpha, bác sĩ khẳng định, đúng vậy, theo kết luận của bệnh viện, cậu đã trải qua quá trình phân hóa lần thứ hai cực kỳ hiếm gặp. Tất cả số liệu hiện tại cho thấy giới tính của cậu đã thay đổi. Và cùng với quá trình kích hoạt hormone, thể trạng của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bác sĩ giải thích một tràng dài, cuối cùng nói, chúc mừng cậu bây giờ là một alpha ưu tú. Bạch Việt nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Sau một lúc, cậu mở mắt. Từ khi sinh ra, tất cả giấy tờ tùy thân của tôi đều ghi tôi là Omega. Bác sĩ gật đầu, vì vậy, cần đến các cơ quan liên quan để sửa đổi đăng ký. Nếu cần giấy tờ chứng minh, có thể liên hệ bệnh viện, chúng tôi sẽ hỗ trợ. Bạch Việt đặt tập tài liệu xuống, im lặng một lúc, rồi cố gắng mỉm cười. Có thể có sai sót ở đâu đó không? Bác sĩ lắc đầu. Chính vì sợ sai sót, chúng tôi mới yêu cầu cậu đến kiểm tra lại. Xin yên tâm, kết luận của chúng tôi hoàn toàn chính xác. Bạch Việt chắp tay, đặt lên đầu gối. Thấy vẻ mặt không vui của học sinh, bác sĩ an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân hóa lần thứ hai quả thực rất hiếm gặp. Tôi làm nghề bao nhiêu năm nay, cũng chỉ thấy một lần này, tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng nếu nhìn theo hướng khác, Alpha sẽ được hưởng nhiều tài nguyên xã hội hơn Omega. Tuy kết quả kiểm tra gen của cậu chưa có, nhưng dù là cấp bậc nào, Alpha cũng được coi trọng hơn Omega. Cuối cùng, bác sĩ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng. Chúc mừng cậu, đã trở thành một Alpha ưu tú. Bạch Việt không biết mình đã rời khỏi bệnh viện như thế nào. Lúc đi ra, đầu óc cậu mơ hồ, không chú ý phía trước, và phải cột đèn. Rồi cậu cứ đứng ngây người bên cột đèn. Cậu đã trở thành alpha. Cậu đã trở thành alpha sao? Bạch Việt không muốn tin, nhưng cậu đã xác nhận với bác sĩ nhiều lần. Bác sĩ cũng khẳng định chắc chắn rằng không thể có sai sót, khiến cậu không thể không tin vào sự thật này. Nếu trở thành alpha, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào? Đầu óc Bạch Việt rối bời, đủ thứ chuyện ùa về. Từ khi sinh ra, cậu đã là một omega, Và từ khi nhận thức được, cậu đã tự nhận mình là Omega. Tuy cậu không biết nếu ngay từ đầu cậu là Alpha, tính cách và cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng ít nhất cho đến nay, tất cả lựa chọn và hành động của cậu đều dựa trên thân phận Omega. Và điều ảnh hưởng sâu sắc nhất là việc cậu đồng ý hẹn hò với Thượng Vũ Phi. Tuy họ mới hẹn hò chưa đầy một năm, nhưng thực ra cậu đã thích Thượng Vũ Phi từ lâu trước đó. Cậu là Omega, còn đối phương là Alpha, nên đương nhiên, cậu cho rằng mình sẽ trở thành vợ của đối phương và chuẩn bị để được đánh dấu, sinh con. Cậu muốn cùng Thượng Vũ Phi sống cả đời. Cậu đã hình dung ra tương lai của họ trong đầu. Trừ khi Thượng Vũ Phi bỏ rơi cậu, cậu không nghĩ rằng cuộc sống hiện tại và mong muốn tương lai của cậu sẽ thay đổi quá nhiều. Cho đến hôm nay, bác sĩ nói với cậu rằng cậu đã phân hóa lần thứ hai thành Alpha. Bạch Việt, cảm giác lạnh lẽo từ cột đèn truyền đến trán, giúp cậu dần bình tĩnh lại. Những cảm xúc hỗn loạn lắng xuống, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ rõ ràng. Cậu không muốn chia tay Thượng Vũ Phi, vì vậy, chuyện này tuyệt đối không thể để Thượng Vũ Phi biết. Sau khi quyết định, cậu biết mình cần làm gì tiếp theo. Bạch Việt đứng thẳng người, đi về phía trạm xe buýt, vẻ mặt đã bình tĩnh lại. Dù thế nào, cậu cũng phải giấu chuyện này. Ít nhất là trước khi Thượng Vũ Phi trở về trường quân đội, cậu không thể để lộ. Điều duy nhất đáng mừng là bác sĩ đã gọi cậu đến bệnh viện, chứ không gọi bố mẹ cậu. Hiện tại, ngoài bệnh viện, chỉ có cậu biết chuyện này. Vì thỏa thuận bảo mật, bác sĩ sẽ không tiết lộ. Nên chỉ cần cậu giấu kín, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện. Cậu chỉ có thể làm vậy. Tác giả có lời muốn nói. Bác sĩ, chúc mừng cậu đã trở thành một Alpha ưu tú. Bạch Việt, cảm ơn, không cần nhắc lại hai lần. Cách chương.